18. Kinh Sư Tử. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Tỳ Xá Ly, bên bờ ao Di Hầu, trong một ngôi nhà sàn. Phần 1. Ni Kiền Tử Sư Tử. Bấy giờ, một số đông bộ tộc Ly Sa ở Tỳ Xá Ly dân tập nơi sảnh đường, nhiều lần tán thán Phật, nhiều lần tán thán Pháp và chúng tỳ kheo. Lúc ấy, Đại Thần Sư Tử, đệ tử Ni Kiền, cũng ở trong chúng đó. Bấy giờ, Đại Thần Sư Tử muốn đến thăm viếng Đức Phật để cúng dường lễ bái. Đại Thần Sư Tử trước hết đi đến chỗ các Ni Kiền, thưa với các Ni Kiền rằng: Thưa Chư Tôn, tôi muốn thăm viếng Sa Môn Cù Đàm. Khi ấy các Ni Kiền quở Sư Tử rằng: Ông chớ thăm Sa Môn Cù Đàm, vì sao vậy? Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng giảng cho mọi người về pháp bất khả tác. Này Sư Tử, nếu thăm viếng người có tông chỉ bất khả tác sẽ không được may mắn, cúng dường lễ bái cũng sẽ không được may mắn. Số đông Ly Sa ở Tỳ Xá Ly ba lần dân tập nơi thính đường, nhiều lần tán thán Phật, nhiều lần tán thán Pháp và chúng tỳ kheo. Lúc ấy, Đại Thần Sư Tử, đệ tử Ni Kiền cũng ba lần ở trong chúng đó. Bây giờ, Đại Thần Sư Tử cũng lại ba lần muốn đến thăm viếng Đức Phật, cúng dường, lễ bái. Phần 2. Các tông chỉ. Rồi, Đại Thần Sư Tử không cáo từ các Ni Kiền nữa, mà đi thẳng đến chỗ Phật, cùng chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên và nói như vậy: Tôi nghe rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả tác giảng cho người khác. Thưa Cù Đàm, nếu có người nói như vậy, Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ bất khả tác, cũng đem pháp bất khả tác giảng cho người khác, người đó há không hủy báng Sa Môn Cù Đàm chăng? Người ấy có nói đúng sự thật không? Người ấy có nói đúng pháp chăng? Người ấy nói đúng pháp và như pháp chăng? Đối với như pháp không có sai lầm và không bị chỉ trích chăng? Đức Thế Tôn đáp: Này Sư Tử, nếu có ai nói như vậy, Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ bất khả tác và cũng đem pháp bất khả tác giảng cho mọi người, người ấy không hủy báng Sa Môn Cù Đàm, người ấy nói sự thật, người ấy nói đúng pháp, người ấy nói pháp như pháp, đối với như pháp không có sai lầm, cũng không bị chỉ trích. Vì sao vậy? Này Sư Tử, có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ bất khả tác và cũng đem pháp bất khả tác ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ khả tác và cũng đem pháp khả tác ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp kinh tởm ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ kinh tởm và cũng đem pháp kinh tởm ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ pháp luật và cũng đem pháp về pháp luật ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng khi nói rằng Sa Môn Cù Đàm có tông chỉ khổ hành và cũng đem pháp khổ hành ấy nói cho người khác. Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó,

tông chỉ điều phục. Này sư tử, thế nào là có một sự kiện, nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy bán rằng, Sa môn Cù Đàm có tông chỉ pháp luật, cũng đem pháp luật ấy nói cho người khác. Này sư tử, vì mục đích đoạn tham lam mà ta nói pháp luật, vì mục đích đoạn sân nhuế và ngu si mà ta nói là pháp luật. Này sư tử, nếu vô lượng pháp cấu uế bất thiện, tương tự như vậy, làm cội gốc cho hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo, phiền nhiệt và cho sanh, già, bệnh, chết. Này sư tử, vì mục đích đoạn trừ những sự kiện ấy mà ta nói pháp luật. Này sư tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện ấy đối với pháp như thật không thể hủy bán rằng, Sa môn Cù Đàm có tông chỉ pháp luật, cũng đem tông chỉ pháp luật ấy nói cho người khác. 6. Tông chỉ khổ hành. Này sư tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó đối với pháp như thật không thể hủy bán rằng, Sa môn Cù Đàm có tông chỉ khổ hành và cũng đem pháp khổ hành ấy nói cho người khác. Này sư tử, hoặc có Bà La Môn, Sa Môn lõa hình không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không làm khách được mời, không làm khách được chào đón, không làm khách được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằn xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước giấm, hoặc không uống gì cả. Học tập hạnh không uống, hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn cho đến bảy lần nhận được, và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng hay một tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ, hoặc ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu đầu la, hoặc ăn đồ ăn thô, hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu xá, hoặc mặc áo vải đầu xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có soi lỗ, hoặc mặc da toàn soi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệnh, hoặc để tóc vừa xõa vừa bệnh, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm trái, lấy trái làm giường, hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay dọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng tôn hữu đại đức, chắp tay hướng về. So như vậy, thời phải chịu vô lượng khổ, học hành phiền lao. Này sư tử, có những khổ hành như vậy, chứ ta chẳng nói là không có. Này sư tử, nhưng những khổ hành như vậy gọi là nghiệp hạ tiện, rất khổ, rất khốn, là sự thực hành của người phàm phu, không phải thánh đạo. Này sư tử, nếu có Sa môn, Bà La môn đối với các pháp khổ hành ấy mà biết rõ, đoạn trừ, diệt tận và nhổ sạch gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra, ta nói rằng những người kia là khổ hành. Này sư tử, Đức Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, đối với các pháp khổ hành ấy đã biết rõ, đã đoạn trừ, diệt tận, nhổ tất cả gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa. Do đó, ta là người khổ hành. Này sư tử, đó là sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy bán rằng Sa môn Cù Đàm có tông chỉ khổ hành và cũng đem pháp khổ hành ấy nói cho người khác. 7. Tông chỉ không nhập thai. Này sư tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó đối với pháp như thật không thể hủy bán khi nói rằng Sa môn Cù Đàm có tông chỉ không nhập thai và cũng đem pháp không nhập thai ấy nói cho người khác? Này sư tử, nếu có sa môn, bà la môn nào đối với sự thai sanh trong tương lai mà biết rõ, đoạn trừ, diệt tận, nhổ tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, ta nói rằng người kia không còn vào thai. Này sư tử, Đức Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, đối với thai sanh trong tương lai đã biết rõ, đã đoạn trừ, diệt tận, nhổ tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng không cho sanh ra nữa. Do đó, ta không còn vào thai nữa. Này sư tử, đó là một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy bán khi nói rằng Sa môn Cù Đàm có tông chỉ không nhập thai và cũng đem pháp không nhập thai đó nói cho người khác. 8. Tông chỉ an ổn. Này sư tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó đối với pháp như thật không thể hủy bán khi nói rằng Sa môn Cù Đàm có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn đó nói cho người khác? Này sư tử, có một thiện gia nam tử nào đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì mục đích thành tựu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong hiện tại này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Ta tự an ổn và cũng an ổn cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di khác. Ta đã an ổn và làm cho chúng sanh lệ thuộc vào sự sanh, giải thoát sự sanh ấy. Chúng sanh lệ thuộc vào già, tật bệnh, sự chết, ưu sầu, ô nhiễm, được sự giải thoát khỏi ưu sầu ô nhiễm ấy. Này sư tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó không thể hủy bán đối với pháp như thật rằng Sa môn Cù Đàm có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn ấy nói cho người khác. Phần 3. Sư tử quy y. Bấy giờ, đại thần sư tử bạch Thế Tôn rằng: Bạch Cù Đàm, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Cù Đàm, cũng như người có mắt tỏ, cái gì úp thì dở lên, cái gì che kín thì mở ra, chỉ đường cho người mê, đem ánh sáng đến chỗ tối, để cho ai có mắt sáng liền thấy màu sắc. Sa môn Cù Đàm cũng lại như vậy, bằng vô lượng phương tiện để thuyết pháp cho con, bày tỏ nghĩa lý tùy theo các đạo. Bạch Cù Đàm, nay con xin quy y Phật, quy y pháp và chúng tỳ kheo, cuối mong Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời tự quy y cho đến khi màn chung. Bạch Thế Tôn, cũng như có người nuôi một con ngựa bất lương mà mong được sự lợi ích, chỉ uổng công nhọc nhằn mà chẳng được sự lợi ích gì cả. Thế Tôn, con cũng như vậy. Các ni kiền ngu si kia, con không khéo hiểu biết, không thể tự biết, không nhận được đâu là ruộng tốt, mà lại không tự suy xét, mãi thờ kính, cúng dường, lễ bái, để trông được lợi ích, chỉ nhọc mà vô ích. Bạch Thế Tôn, nay con một lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc, kể từ hôm nay trọn đời tự quy y cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, con vốn không hiểu, nên đối với các ni kiện ngu si kia có sự tin tưởng và kính trọng. Và từ nay chấm dứt. Vì sao thế? Vì họ lừa dối con. Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba xin tự quy y nơi Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc, kể từ hôm nay trọn đời tự quy y cho đến mạng chung. Phật thuyết như vậy, Đại Thần Sư Tử và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.